Xích Tâm Tuần Thiên, chương 423, một thước bên trong, mưa gió không thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm xuất kiếm trở về, hai nửa xác rắn ngay tại Khương Vọng trước mắt tách ra. Đây là một điều bề ngoài cùng tầm thường, cây cối cảnh khô không khác chút nào xà, như chỉ là nhan sắc gần gũi, còn không đến mức gọi Khương Vọng sơ sẩy. Này điều xà không chỉ trưởng thành cảnh khô bộ dạng, bản thân tại phát động lúc trước cũng chút nào không có sự sống, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ ở phát động tập kích thời điểm, mới trong nháy mắt dữ tợn đáng sợ lên, nhanh như tật điện. Nhưng cuối cùng không nhanh bằng Khương Vọng kiếm. Trên thực tế giày đáy vừa mới phản hồi về tới trắng mịn cảm giác, Khương Vọng cũng đã làm ra phản ứng. Đột nhiên gặp tập kích, Khương Vọng thậm chí có chút ít không giải thích được vui sướng. Cuối cùng là gặp phải vật còn sống rồi. Một đường đi tới tĩnh lặng, cơ hồ khiến người cho rằng này thụ hải lý chỉ có thụ. Nhưng loại này vui sướng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì xa xa xa chi chít tất tiếng sột soạt tốt âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dõi mắt nhìn lại, phía trước, phía sau, trên mặt đất thậm chí trên cây rất nhiều, cành khô tất cả đều du động lên. Loại này xà, tạm thời đã bảo nó cành khô xà. Tĩnh lặng thời điểm chính là tầm thường cành khô, nếu không chạm đến, căn bản nhìn không ra khác biệt. Phát động thời điểm lại rất nhanh chóng mãnh liệt, loại này tốc độ hoàn toàn có thể xuyên qua một điều châu. Mà trước mắt số lượng lại kinh khủng như thế, Khương Vọng dường như lập tức đặt mình trong xà khu vực bên trong. Lúc trước hắn một đường đi tới an tĩnh không tiếng động, hình như là này cành khô bầy rắn bố trí đặt bẫy một dạng. Nếu như đây là bẫy dập, lúc này hắn đã thân vùi lấp trong lúc. Nếu như đây là bẫy dập, so với loại này ẩn nấp năng lực càng đáng sợ, là bọn chúng biểu hiện ra trí tuệ. Đối mặt như thế cục diện, Khương Vọng tâm như chỉ thủy, đầu ngón tay một bắn ra, một đóa đường vân mơ hồ, như phỉ thúy điêu khắc thành hoa, rơi ở phía trước lúc trước điều cành khô xà xác rắn trên. Đây là đạo thuật thôn độc thứ diễn hóa sau đó thôn độc hoa, phẩm cấp không hề cao, nhưng dùng vào lúc này, cũng không phải là vì dùng nó giải độc. Khương Vọng muốn trước xác định này cành khô xà có hay không độc, sau đó lại quyết định như thế nào ứng đối. Mà kia đóa mỹ lệ đến cực điểm thôn độc hoa cơ hồ là vừa mới qua lại cành khô xác rắn, liền đã thông thể biến thành màu đen, sau đó trong nháy mắt cánh hoa điêu tàn, hoa cành khô héo. Không chỉ có độc hơn nữa độc tính như thế kịch liệt. Thôn độc hoa đạo thuật vì nuốt độc mà sinh, lại chống không nổi một hơi. Tuyệt không thể bị bất kỳ một điều cành khô rắn cắn đến một ngụm. Cũng không thể có quá lớn thanh thế, bởi vì không biết biển rừng chung còn có cái gì ẩn núp nguy hiểm. Như bát âm diễm tước các loại quang ảnh lừng lẫy đạo thuật rất có thể đưa tới chú ý, hấp dẫn như lúc trước kia quái dị kêu tiếng kêu chủ nhân. Khương Vọng trong lòng phát lên như vậy hiểu ra, mà sau một khắc những thứ kia cành khô xà đã bơi tới thích hợp tấn công vị trí. Cho nên, chi chít vô số cành khô xà thoáng chốc như mưa tên đứng hàng không. Từ trên dưới trái phải trước sau toàn bộ vị trí ám sát mà đến. Keng, sấp xì tại kim khí giao kích âm thanh. Tiêu xả mà đến cành khô xà, đụng vào một cái ngân lập lòe hình cầu. Khương Vọng một kiếm chống đỡ hình cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ phát sinh ở thái hư ảo cảnh bên trong kia cuộc chiến đấu, tại chỗ nào cũng nhúng tay vào nước chảy chung, Khương Vọng hoàn thành một kiếm thành hình cầu kiếm thuật. Lúc ấy sinh sinh trong nước khởi động một đoàn chân không, mà vào thời khắc này như mưa tên bão tố rơi cành khô bầy rắn bên trong, cũng khởi động một kiếm chi địa xây dựng ra an toàn không gian. Trường kiếm có thể đạt được ba thước bên trong, gió không thể vào, mưa không thể vào, xà không thể vào, địch không thể vào, keng keng keng keng keng keng keng keng, cành khô xà cùng kiếm hình cầu va chạm âm thanh điên cuồng vang lên. Chi chít như mưa rào đánh chuối tây, lúc này một kiếm thành hình cầu, muốn so với tại thái hư ảo cảnh chung lần đó càng thêm khó khăn. Thủy cố nhiên chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng thủy áp lực là cố định. Kiếm hình cầu khởi động một khắc kia, liền gần như ổn định. Mà ở cành khô bầy rắn công kích dưới, mỗi điều xà lực độ đều có bất đồng, theo góc độ công kích khoảng cách lại càng có vô số loại biến hóa. Điều này sẽ đưa đến bọn chúng cấp thân kiếm mang đến áp lực cũng là lên xuống không chừng. Hoặc phía trước hoặc sau, hoặc nhanh một phần hoặc chậm một phần, Khương Vọng kiếm đều sẽ phát sinh chết đi, kiếm hình cầu cũng thì không thể đủ lại thành lập. Mặt khác muốn vững chắc một kiếm này hình cầu, liền muốn tại trường tương tư chịu lực trong nháy mắt làm ra phản ứng, tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Đây là có thể nói kinh khủng phản ứng tần suất, Khương Vọng hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng để hoàn thành, dựa vào luyện kiếm kinh nghiệm cùng trường tương tư mấy vị nhất thể bản năng. Này dĩ nhiên là một lần xung kích cực hạn khiêu chiến, nhưng Khương Vọng đồng thời cũng chuẩn bị xong diễm lưu tinh chạy trốn thuật. Một khi một kiếm thành hình cầu nhịn không được lập tức liền lấy diễm lưu tinh thoát khỏi chiến trường. Về phần diễm lưu tinh có hay không có thể thành công phá vòng vây, Khương Vọng cũng chưa xong toàn bộ nắm chắc. Bởi vì những thứ này cành khô xà thật sự là quá nhiều quá dày đặc rồi. Cơ hồ không có để lại cái gì cấp diễm lưu tinh vượt qua không gian. Nhưng nếu bất hạnh đang bay độn lúc đụng vào trong nháy mắt tức là một cuộc tai nạn. Chớ nghe xuyên lâm đánh lá thanh âm, ngại gì ngâm kêu mà lại từ đi. Dĩ nhiên là một loại thanh thản đạm bạc làm người ta hướng tới. Nhưng mà này xuyên lâm tiếng đột nhiên, đánh lá tiếng cấp. Thập diện mai phục sát cơ lạnh thấu xương, ai có thể thong dong từ đi. Khương Vọng quanh người cành khô sắc rắn càng ngày càng nhiều, hắn một kiếm hình cầu lại càng ngày càng nhỏ. Trước người ba thước hai thước nửa nhưng trường tương tư bảo hộ không được trước người một thước lúc đó chính là Khương Vọng thi triển diễm lưu tinh thời điểm. Lúc này hắn không thể không thừa nhận hắn làm sai lầm ứng đối. Tại chưa biết nguy hiểm trước mặt làm ra sơ ý tuyển chọn. Nên nắm chặt thời cơ lấy bát âm diễm tước thanh trường, lấy hiện giai đoạn uy năng mạnh nhất đạo thuật. Dọn sạch, cành khô bầy rắn, về phần sẽ hay không đưa tới cái khác nguy hiểm sống chết trước mắt ai còn quản được đến sau đó nguy hiểm. Mà bây giờ hắn tuyển chọn lấy kiếm ngự ứng đối, từ trên thực tế xem rõ ràng là đánh giá thấp cành khô bầy rắn cường độ công kích một kiếm thành hình cầu nhịn không được thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào độn thuật diễm lưu tinh đánh cực một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến thế cục tiến vào loại tình trạng này, đem sinh tử đặt ở đánh bạc trên. Đây là Khương Vọng khó có thể chịu đựng sai lầm. Khương An An còn đang vân quốc chờ hắn đâu rồi, hắn làm sao có thể đủ phạm loại này sai. Trăm đầu, ngàn điều, vạn điều đếm không hết đến cùng có bao nhiêu điều cành khô xà. Cùng nhau đi tới, nhưng lại không một chút phát hiện. Này cành khô xà ẩn nấp năng lực cũng quá mạnh, mà hắn Khương Vọng cũng quả thực đích xác thiếu nhạy bén. Ít nhất cần nhất môn điều tra loại đạo thuật tới trợ giúp dò đường. Những thứ này sai lầm, sau này phục bàn thời điểm cũng phải cần làm tiếp bù đắp. Nếu như còn có, sau này, trong lời nói, Khương Vọng lúc trước còn cảm thấy này mảnh biển rừng quá đáng tịch, lúc này lại chỉ cảm thấy sinh vật dày đặc đến làm cho người chán ghét sợ hãi. Dày đặc va chạm, không có một hơi dừng lại, bùm bùm đùng bộp, bùm bùm đùng bộp, xác rắn rơi xuống đất âm thanh bùm bùm đùng bộp, keng keng keng keng, keng keng keng keng, cành khô xà người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm kiếm hình cầu âm thanh như chuông vang không dứt. Khương Vọng tựa như một cái không có chuẩn bị áo mưa người tại không có chút nào che giấu trên đất trống chợt gặp lại một cuộc mưa xối xả. Trừ xối thấu đầy người, bệnh nặng một cuộc tựa hồ không có cái khác tuyển chọn. Cũng không biết trải qua bao lâu tất cả dường như vĩnh viễn không phần cuối. Tại liên tiếp không ngừng va chạm rung động dưới, hổ khẩu đã sớm máu tươi đầm đìa. Tay cơ hồ không phải là của mình, hoàn toàn là tại cường đại ý chí lực chống đỡ xuống dựa vào bản năng tại huy kiếm. Có danh khí chi tư trường tương tư, mơ hồ cũng phát ra gào thét. Trường tương tư là kiếm khí, không phải là cái gì tấm chắn. Nó có thể ung dung cắt kim đoạn ngọc nhưng đối với tại lấy thân thừa trọng cũng không sở trường. Nhân hòa kiếm tựa hồ cũng đến cực hạn, nhưng là, kia kiếm hình cầu thu nhỏ lại đến một thước thời điểm, liền chưa lại thu nhỏ lại một chút nào một ly. Vô luận cành khô bầy rắn công kích như thế nào kéo dài kia một ly khoảng cách giống như là lạch trời, không thể vượt qua. Bởi vì Khương Vọng rất rõ ràng, lại khiến lui một ly chính là đem sinh tử của mình giao phó vận khí. Mà Khương Vọng chưa bao giờ là một cái tin tưởng vận khí người. Tay dựa vào chân không dựa vào mệnh, không có bằng chứng không mượn bằng tự thân. Tiếng đột nhiên ngừng, cành khô bầy rắn hình thành, mưa tên, trong nháy mắt ngừng, tiếp theo lại là tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, tại lưu lại đại lượng xác rắn sau đó, còn lại cành khô xà dồn dập du xa. Chỉ để lại tại chỗ, một đoàn màu trắng bạc kiếm hình cầu. Kiếm hình cầu tới một thước, kiếm hình cầu dừng lại một thước. Cách chương.